Đại vũ trụ thời đại, chương 273, chế độ nghĩa vụ quân sự và cuộc càn quét. Góc truyện audio.com, trước khi ba trường đại học cơ bản vẫn chưa được xây dựng xong. Hơn 500 loài người mới thức tỉnh đợt 3 đã tỉnh dậy. Số lượng sống sót cuối cùng là 490 người. Cùng với sự tiến bộ mỗi ngày về mặt khoa học công nghệ của văn minh nhân loại tàu hy vọng, nền y học cũng phát triển hơn thời kỳ ở địa cầu rất nhiều. Về cơ bản chỉ cần bạn ngưng thở hoàn toàn chưa quá 10 phút hay là não bộ không phải bị tổn thương chí mạng. Như vậy trình độ y học hiện giờ chắc chắn sẽ có thể cứu sống bạn. Cho dù chỉ còn sót lại một cái đầu thôi, chỉ cần não bộ bình thường thì chắc chắn có thể cứu sống bạn. Đây chính là trình độ y khoa của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhưng mà việc loài người mới thức tỉnh dường như không chịu sự khống chế của y học đương đại. Ngoại trừ việc có thể kiểm tra được một số thông tin như hormone, máu, cơ thể và gen ưu hóa ra, nhưng còn nguyên nhân gây ra những sự thay đổi này thì hoàn toàn không hề hay biết và làm thế nào bảo vệ tính mạng của loài người mới trong quá trình này. Làm sao để cho kẻ sinh tồn mạnh mẽ hơn tiến hóa trở thành loài người mới? Tất cả những điều này đều hoàn toàn không có thông tin. Cho nên hơn 500 loài người mới, cuối cùng chỉ còn 490 người sống sót, những người còn lại đã chết trong quá trình thức tỉnh. Nếu như trước kia chỉ cảm thấy mạng người đáng quý, nhưng bây giờ sau khi đã biết được ý nghĩa của loài người mới thì với số người ra đi như vậy không khỏi khiến cho tất cả mọi người than buồn đau. Đớn. Sự tổn thất như vậy e rằng nếu thông báo trong vũ trụ cũng đủ để cho toàn bộ tộc người của nền văn minh vũ trụ dưới cấp 9 đều khóc than đau. Buồn, ngoài ra, trong 490 người này, có 20-30 người vốn dĩ là kẻ sinh tồn. Lần thức tỉnh này họ đã được tiến hóa trở thành loài người mới. Cũng tức là kẻ thích ứng vũ trụ cấp S và trong số đó nhiễm trúc nghĩa đã trở thành một kẻ nhìn rõ. 490 người, trừ ra 20-30 người vốn dĩ là kẻ sinh tồn ra. Trong số những người còn lại có 262 người có giới tính nam. Độ tuổi từ 28 đến 40 tuổi, bởi vì sự tiến hành quy mô lớn kỹ thuật cộng hưởng gen cho nên những người này thật ra đang trong độ tuổi có sức khỏe sung mãn nhất của nam giới. Nói cách khác, trừ đi một số ít những người trong đó. Chiến đoàn liên sao chuẩn bị có thêm 250 chiến sĩ can trường, 250 người đàn ông trưởng thành, toàn bộ đều là loài người mới và kẻ sinh tồn. Họ chuẩn bị gia nhập chiến đoàn liên sao. Đây là một khái niệm gì? Chiến đoàn liên sao ban đầu nhiều nhất cũng chỉ có 150 người nhưng đã trở thành sức chiến đấu mạnh nhất hơn cả lính phòng vệ của tàu hy vọng. Cho dù là chiến tranh trận địa, chiến tranh công kích hay là chiến tranh trên mặt đất, thậm chí là trận giáp đấu trong môi trường không trọng lực, hay là chiến tranh vũ trụ lái chiến cơ vũ trụ 003. Có thể nói đây là một đội quân với sức chiến đấu mạnh nhất toàn năng nhất của tàu hy vọng. Chỉ khoảng 150 người đã đủ để quyết định thắng thua của cả trận giáp đấu vũ trụ rồi. Một đội quân hoàn toàn do những kẻ thích ứng vũ trụ như loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành. Uy lực của nó đủ để gây tổn thương cho nền văn minh vũ trụ cấp 9. Và bây giờ một đội quân như vậy, số lượng của nó sẽ đạt đến trên 350 người. Đương nhiên, không phải toàn bộ loài người mới và kẻ sinh tồn sau khi thức tỉnh đều sẵn lòng tòng quân. Trong đó có ít nhất 1-3 trong số đó lấy các lý do khác nhau để từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hơn nữa thời gian này phải xử lý rất nhiều việc, xây dựng 3 trường đại học cơ sở là mối quan tâm hàng đầu. Ngoài ra còn phải kiểm tra năng lực cụ thể của nhóm loài người mới và kẻ sinh tồn này. Đặc biệt là 3 loại năng lực hiếm có như kẻ nhĩ ngôn, kẻ tư duy, kẻ truyền đạt, bên cạnh đó, kẻ toàn năng và kẻ lừa gạt. 2 loại này càng là trọng tâm của lần khảo sát này. Cho đến khi có kết luận cuối cùng. Không có một ai là kẻ nhĩ ngôn hay kẻ tư duy. Kẻ truyền đạt có thêm một người là La Miêu Miêu. Kẻ toàn năng và kẻ lừa gạt đương nhiên cũng không có. Đa số loài người mới là kẻ cảm ứng và kẻ nhìn rõ chiếm khoảng 90. Số lượng loài người mới, còn có một bộ phận nhỏ là kẻ tiên tri, còn lại đều là kẻ sinh tồn, cũng tức là kẻ thích ứng vũ trụ dưới cấp S, và tất cả những điều này đều đã được ghi chép trong file tên là New Tigon. Sau khi ghi chép hoàn tất đã được niêm phong, trong khoảng thời gian còn lại, những nhân viên của bộ phận chiêu binh chiến đoàn Liên Sao đang tranh cãi với những người thanh niên loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua cho đến một tuần sau khi bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư thì vẫn còn 1/5 loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự và tình hình này đã được thông báo cho Diêu Nguyên và Vương Quang Chính biết. 1/5 loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự đều là người dân của nước Xét ở địa cầu lúc trước. Vương Quang Chính với một nét mặt trắng bệch ngồi đối diện của Diêu Nguyên. Nơi này là phòng tuyên trưởng của Diêu Nguyên. Hôm nay chính là ngày Vương Quang Chính đến báo cáo các sự việc về tổ chức xây dựng lại lính phòng vệ và chiến đoàn Liên Sao. Trong đó Vương Quang Chính đặc biệt đề cập đến vấn đề tân binh của chiến đoàn Liên Sao. Cũng đặc biệt chỉ ra 1/5 loài người mới và kẻ sinh tồn này từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Diêu Nguyên đang đọc và phê duyệt văn bản, liên quan đến 3 trường đại học cơ bản, liên quan đến vấn đề dân sự dân chính và các kỹ năng gần đây nhất để giải mã văn bản và còn có liên quan đến kế hoạch đại cải tạo tàu hy vọng. Lần thứ tư, có thể nói như vậy, ngày nào anh cũng chiến đấu với các văn bản này. Căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi. Khi anh nghe xong báo cáo của Vương Quang Chính, đột nhiên anh ngẩng đầu lên hỏi, 1/5 số người này vẫn còn từ chối sao? Chế độ của phúc lợi của chiến sĩ Liên Sao chẳng phải đã được cập nhật lần thứ hai rồi sao? Họ có biết không? Vương Quang Chính cười một cách đau khổ và nói, làm sao họ không biết được? Bản cập nhật thứ hai của chế độ đãi ngộ dành cho chiến sĩ Liên Sao đã được công bố rộng rãi. Sau khi nhập ngũ thì sẽ được trao cấp bậc hạ sĩ. Sau khi kết thúc huấn luyện và chính thức trở thành chiến sĩ chiến đoàn Liên Sao thì sẽ được trao ngay cấp bậc thượng sĩ. Và đội trưởng của tiểu đội sẽ mang quân hàm thiếu úy. Đội trưởng trung đội mang quân hàm trung úy. Đội trưởng của các chiến đoàn đều mang quân hàm thượng úy hay thiếu tá. Đồng thời tất cả quân nhân đều được hưởng tất cả phúc lợi thuộc cấp bậc quân hàm mà mình đang mang. Ngoài ra chiến đoàn Liên Sao được hưởng thêm chế độ cung cấp toàn dân. Cho dù là trước khi hay sau khi chiến sĩ Liên Sao xuất ngũ. Cho dù là sống hay chết, chỉ cần sau khi nhập ngũ thì cả gia đình của anh ta đều sẽ được hưởng miễn thuế toàn bộ và chế độ chu cấp mỗi tháng từ chính phủ. Những phúc lợi này họ đều biết mà. Diêu Nguyên gật đầu nói, năng lực càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, hay trong một khoảng thời gian dài trong tương lai, khi dân số tàu hy vọng đạt đến quy mô 1 triệu người, lính phòng vệ đạt đến quy mô hàng trăm ngàn người thì chiến đoàn Liên Sao chính là sức chiến đấu chủ yếu nhất của tàu hy vọng chúng ta. Tương tự, trách nhiệm càng lớn thì phúc lợi cũng sẽ càng nhiều. Không thể nào để cho các vị anh hùng đổ máu trên sa trường. Rơi lệ ngoài sa trường, phúc lợi tốt như vậy mà họ cũng từ chối. Xem ra thì không có liên quan đến phúc lợi rồi. Vương Quang Chính nói một cách chắc chắn. Không sai, tôi đã cố tình đi thăm hỏi mười mấy gia đình vẫn tiếp tục từ chối. Bởi vì chúng tôi đều là người dân nước Xét, nên họ đã nói cho tôi nghe một số chuyện. Phúc lợi có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì cũng cần phải có mạng đi hưởng mới được. Đó chính là câu trả lời của họ. Không chỉ như vậy, Diêu Nguyên lắc đầu nói. Còn có một nguyên nhân quan trọng. Nước Xét ở trên địa cầu không phải là quốc gia thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Bởi vì dân số quá đông nên việc tòng quân đã không còn là nghĩa vụ nữa rồi. Hơn nữa điều này đã được thực thi trong thời gian hơn hàng trăm năm nên đã hình thành nên ở họ một định kiến tòng quân là việc có quyền lựa chọn. Như vậy không được, điều này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không tốt. Khi Diêu Nguyên nói đến đây thì anh đứng dậy, anh đã sử dụng khả năng của kẻ tư duy để phân tích rõ ràng sự việc này. hành động của 1/5 số người từ chối nghĩa vụ quân sự này đã được nhiều người biết. Những người này đều đang chờ xem Diêu Nguyên sẽ xử lý như thế nào. Trên thực tế, tuy là tàu hy vọng đã rời khỏi địa cầu 11 năm, nhưng mà thế hệ mới vẫn chưa trưởng thành. Trước mắt những người đang tích cực hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau vẫn là lứa người cũ trên địa cầu. Tư duy của họ vẫn còn tồn tại rất nhiều cái gọi là tư duy địa cầu. Đây không phải là một từ mang nghĩa tiêu cực mà là sự thật. Cho dù là ngôn ngữ, tôn giáo, thậm chí là chủng tộc hay tập quán sinh hoạt, trên tàu hy vọng vẫn được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ như có một hiện tượng đơn giản nhất như sau. Khu cư dân ở dưới tầng 4, ở nơi gọi là khu phố người da vàng, người da trắng, người da đen, thậm chí còn có khu phố văn hóa Âu Mỹ, khu phố văn hóa nước Xét, khu phố văn hóa Trung Đông, khu phố văn hóa Hàn Nhật, vân vân. Tuy là Diêu Nguyên đang nắm giữ quyền uy và sức mạnh cao nhất của tàu hy vọng, thậm chí có hơn 99, dân chúng đều nhận định anh là một nhà lãnh đạo anh dũng và minh bạch nhất. Hơn hẳn các chính trị gia hay nhà lãnh đạo nổi tiếng trên địa cầu. Địa vị của anh không một ai có thể lay chuyển được. Nhưng mà có một vấn đề là rất nhiều người cảm thấy dường như anh đối xử với người dân nước Xét tốt hơn một chút so với các chủng tộc khác. Một điều trong đó chính là cái gọi là ngôn ngữ chính thức. Tiếng Hán trở thành ngôn ngữ được dùng chính thức, khiến cho nhiều người đều âm thầm bàn tán sau lưng, nhưng mà Diêu Nguyên dùng uy danh của mình đưa ra quyết định này nên cũng coi như dập tắt được làn sóng tranh luận và hoài nghi trong dân chúng, cuối cùng đã được chính thức thông qua và thực thi. Nhưng hiện giờ, chế độ nghĩa vụ quân sự này được đa số mọi người trên tàu hy vọng đều đồng ý và thừa nhận đây là một chế độ bắt buộc, nhưng lại gặp phải sự từ chối của nhóm người đến từ nước Xét của địa cầu. Diêu Nguyên có thể tưởng tượng được, ở bên ngoài đám nhân viên Âu Mỹ kia, đặc biệt là đám chính khách và nghị viên Âu Mỹ kia đang cười thầm và quan sát anh, chờ xem anh sẽ đưa ra những quyết định ngu xuẩn gì. Thật sự ngu xuẩn, Diêu Nguyên cười nhạt, đột nhiên anh nói với Vương Quang Chính, anh Vương, vậy thì tùy anh xử lý 1/5 nhóm người này. Một là tống vào ngục hết với tội danh là vi phạm hiến pháp chính phủ tàu hy vọng và tội danh vi phạm sự an toàn chủng tộc loài người. Hai là để cho bọn họ tự động gia nhập chiến đoàn liên sao. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không có mặt, anh đừng có mềm lòng, bắt buộc phải thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cho dù là bất kỳ quốc gia, màu da, chủng tộc nào, đều không có ngoại lệ. Ngoài ra, có thể bắt đầu thực thi kế hoạch càn quét rồi. 4 chữ kế hoạch càn quét vừa xuất hiện, Vương Quang Chính liền ngơ ngác. Sau khi ngơ ngác trong giây lát, ông mới vội vàng hỏi. Bây giờ thực hiện kế hoạch càn quét sao? Liệu có gấp quá không? Diêu Nguyên phá lên cười và nói. Không, bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Những tên da trắng Âu Mỹ kia thật sự là hết sức ngu xuẩn. Hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của tôi. Nếu như bọn họ đều là những người trí công vô tư như nghị trưởng Mark T thì tôi còn có thể vì lý lẽ mà nhường nhịn bọn họ. Nhưng mà bọn họ chỉ là bọn tiểu nhân trông ngóng trục lợi thôi. Cái cần đó chính là đánh vào mặt họ vài cái thật đau điếng. Nói cho họ biết, sự dơ dáy của họ không thua kém gì quan chức nước Xét bắt đầu thực hiện kế hoạch càn quét đã tính toán suốt 10 năm thôi. Cách chương.